Tu La Vũ Thần, chương 687, dọn bãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến đấu qua đi, Thu Trúc Hạ Vũ cùng Đông Tiết ba người đều là bị chút thương thế, đại cục đã định các nàng căn bản là không có cách sẽ cùng Chiến Phong ba người chống lại, tựa như có ý nhục nhã Thu Trúc ba người, Chiến Phong cùng Nhã Phi Mộ Dung Uyển ba người cũng không hề trực tiếp đối với Hạ Vũ các nàng xuống tay ác độc, bức bách các nàng sử dụng tiên phù rời đi nơi này, mà là vận dụng cường hãn kết giới thuật, đem ba người các nàng tu vi tạm thời phong ấn, đồng thời lại đưa các nàng ba người nhốt ở kết giới lao tù bên trong, muốn làm cho các nàng trơ mắt nhìn chính mình bắt giữ võ văn, thu lấy kỳ vật mà không thể ra sức. Chiến Phong, các ngươi không chết tử tế được. Thời khắc này, Đông Tiết thực sự là tức giận đến liên tâm lá gan phổi đều phải nổ tung. Đến lúc này, nếu như nàng có thể lựa chọn, thật sự đồng ý trực tiếp bóp nát tiên phù rời đi nơi này, không nghĩ tới chịu đựng phần này khuất nhục. Thế nhưng làm sao, Chiến Phong bọn họ đã vững vàng đưa nàng ràng buộc, nàng bây giờ liền bóp nát tiên phù cơ hội đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chiến Phong đám người, không chút kiêng kỵ bắt giữ võ văn thu lấy kỳ vật. Đông Tiết cô nương, người thật đúng là không tố chất, đánh như thế nào bất quá liền mắng người đâu. Đừng quên vừa động thủ trước có thể là các ngươi, chúng ta bất quá là giữa lúc phản kích thôi. Đối với so với ba người các ngươi lòng tham gia hỏa, Xuân Vũ cô nương liền thức thời hơn nhiều, các ngươi thật là muốn hướng về Xuân Vũ cô nương học tập một chút. Chiến Phong chê cười, trong khi nói chuyện nhìn hướng Xuân Vũ. Vào giờ phút này, Xuân Vũ còn đứng ở đại điện lối vào nơi, nàng lúc trước cũng không hề tham chiến, vì lẽ đó giờ khắc này chẳng những không có bị thương, cũng không có bị Chiến Phong đám người ràng buộc, như cùng một người đứng xem giống như vậy, quan sát giờ phút này tất cả. Xuân Vũ sư muội, ngươi là thế nào? Vừa vì là sao không cùng chúng ta cùng nhau tham chiến, lẽ nào quên tỉ muội chúng ta bốn người, muốn đồng sinh cộng tử lời thề rồi hả? Thời khắc này, Hạ Vũ cùng Đông Tiết đám người mới phản ứng được, nguyên lai ở các nàng vừa chiến đấu thời gian, Xuân Vũ lại đang khoanh tay đứng nhìn. Đặc biệt là nghĩ đến, Xuân Vũ bình thường có thể là các nàng tỉ muội trong bốn người tính khí nhất là nóng nảy một cái, nhưng khi đối mặt Chiến Phong đám người vô liêm sỉ hành vi thời gian, Xuân Vũ thậm chí ngay cả cổ họng đều không thốt một tiếng, này liền để Hạ Vũ cùng Đông Tiết tức giận không ngớt, cho rằng Xuân Vũ là khiếp đảm. Nhưng mà đối với Hạ Vũ cùng Đông Tuyết quở trách Xuân Vũ nhưng chỉ là quăng các nàng một chút cũng không có quá nhiều để ý tới, mà là nhìn về phía Chiến Phong đám người, hòa thiện nói. Ta không muốn cùng các ngươi tranh đấu, ta cũng sẽ không cùng các ngươi tranh đấu, nhưng là ở đâu có một món đồ, ta nhất định phải bắt được. Các ngươi có thể đưa ra một điều kiện gì cũng có thể, chỉ cần có thể mang cái thứ kia cho ta, bất luận điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng các ngươi. Xuân Vũ thái độ rất là ôn hòa, thậm chí có chút thấp ba lần khí, này cùng tính cách của nàng hoàn toàn không hợp, nhưng là vì trợ giúp Sở Phong bắt được võ văn tiên liên, nàng nhưng ngạnh sinh sinh chế trụ chính mình lửa giận trong lòng, hướng về nàng cực kỳ căm ghét người cúi đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Vũ cô nương nói sao lại nói như vậy, theo lý mà nói này mở ảo tiên phong, đều là địa bàn của các ngươi, này mang thai vật bên trong thánh điện đồ vật các ngươi không phải là tùy tiện nắm. Chiến Phong đầu tiên là cười ha ha, sau đó rồi lại chuyển đề tài, rất là âm hiểm nói rằng. Bất quá đáng tiếc, hiện tại cái này bên trong chúng ta nói toán, xem ở ngươi vừa rất quy củ mức, chúng ta không làm khó ngươi, ngươi liền đứng ở nơi đó hãy chờ xem chúng ta làm sao thu lấy nơi này đồ vật, bất quá muốn nắm những thứ kia, vậy coi như là đừng hòng. Các ngươi thực sự là quá đáng đến cực điểm. Nghe được lời ấy, Xuân Vũ rốt cục khuôn mặt đại biến, bất quá nàng cũng không có chửi ầm lên, mà là sử dụng tới một loại thân pháp võ kỹ, như gió giống như, hướng về đại điện nơi sâu xa, cái kia võ văn tiên liên phương hướng chạy như bay. Ha ha ha, Xuân Vũ cô nương, ngươi cũng không phải là muốn mạnh hơn lấy đi, chỉ bằng ngươi này tứ phẩm vũ quân tu vi. Ha ha ha. Nhìn thấy Xuân Vũ muốn mạnh mẽ hơn cướp đoạt kỳ vật, cái kia Chiến Phong đám người nhưng không có người nào ngăn cản, mà là đứng ở nguyên mà cười ha ha. Mãi đến tận Xuân Vũ xuyên, đeo, vượt bọn họ, bay vào đại điện nơi sâu xa, đem muốn tới gần võ văn tiên liên sau khi, cái kia Chiến Phong mới hét lớn một tiếng. Xem ra ngươi cũng là không biết tốt xấu như vậy, không cho ngươi một ít giáo huấn, ngươi chắc là sẽ không đàng hoàng. Nói xong, Chiến Phong thân hình nhảy lên, như quang bình thường chạy vội mà lên, lại trong nháy mắt đi tới Xuân Vũ phía trên, cùng lúc đó bàn tay lớn đã là hướng phía dưới chộp tới, muốn chụp vào Xuân Vũ tóc. Đáng chết! Thời khắc này, Xuân Vũ sợ hãi, nàng cũng rốt cục ý thức được, nàng cùng Chiến Phong ở giữa thực lực chênh lệch đến tột cùng có bao nhiêu to lớn, đối phương muốn tổn thương nàng, quả thực chính là trong nháy mắt chuyện mà thôi. Thời khắc này, Xuân Vũ đã là nhắm hai mắt lại, đã làm xong tiếp thu Chiến Phong tàn phá chuẩn bị, chờ đợi đau đớn đến. Mà Chiến Phong càng là cười to liên tục, vô cùng cuồng ngạo, lấy cái kia phách lối tiếng cười, tuyên thệ sự cường đại của mình, nhưng không có một chút nào lòng thương hương tiếc ngọc. Về phần, Nhã Phi, Mộ Dung Uyển đám người, tuy nhiên đối với Chiến Phong loại hành vi này rất không thích, trên thực tế đối với Chiến Phong bản thân cũng không thích thế, nhưng giờ khắc này các nàng dù sao cũng là chung một chiến tuyến, cũng không muốn có người cùng các nàng tranh đoạt nơi này đồ vật, cho nên bọn họ vẫn chưa nhúng tay, chỉ là mặt không hề cảm xúc, lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này. Đó là cái gì? Nhưng là trong chớp mắt, Nhã Phi cùng Mộ Dung Uyển nhưng là con ngươi co rụt lại, hai mắt trợn lên tròn xoe, bởi vì các nàng kinh ngạc phát hiện, tại Chiến Phong sắp sửa đối với Xuân Vũ ra tay sắp, ở cung điện kia một bên khác, một bóng người vậy lại trong vách tường bay lượn mà ra, đồng thời tốc độ trẻ em nhanh, lại chớp mắt đi tới Chiến Phong phụ cận. Người nào, biến cố đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho Chiến Phong bừng tỉnh cả kinh, đuổi vội ngẩng đầu quan sát, nhìn hướng phía trước của mình. Cút ngay cho ta. Nhưng mà đúng vào lúc này, bóng người kia đã là ầm ầm mà tới, cái kia bí mật mang theo 10 phần lực lượng nắm đấm thép, đã là bí mật mang theo kình phong kéo tới, đồng thời tại Chiến Phong ngẩng đầu trong nháy mắt, đã rơi vào trên mặt của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một quyền hạ xuống, nắm đấm thép kết kết thật thật đánh vào Chiến Phong khuôn mặt, sức mạnh mạnh mẽ không chỉ để Chiến Phong chắc phi nhi đi, càng là làm cho cả người hắn, ở nửa không xoay tròn mấy vòng mấy lúc sau, mới coi như ổn định thân hình. Mà thời khắc này, mọi người cũng rốt cục thấy rõ, cái kia đột nhiên xuất hiện, đồng thời tương Chiến Phong đẩy lùi người là ai. Nhưng là bọn hắn thấy rõ tất cả những thứ này về sau, trên mặt vẻ giật mình, nhưng nhất thời thăng hoa đã đến khiếp sợ, cùng kinh hô. Dĩ nhiên là ngươi, vô tình sư đệ, cảm giác được đỉnh đầu của mình nguy cơ giải trừ, Xuân Vũ mờ mịt ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện giờ khắc này ở của nàng phía trên đứng thẳng một người, người này dĩ nhiên là Sở Phong. Làm sao, thật bất ngờ sao? Thật bất ngờ ta vô tình sẽ xuất hiện tại nơi này. Sở Phong lấy coi rẻ ánh mắt quét mắt một chút mọi người, đặc biệt là ý vị thâm trường liếc mắt nhìn cái kia bị giam ở trong kết giới Hạ Vũ cùng Đông Tuyết về sau, lúc này mới bay xuống mà xuống, rất là cảm kích đối với Xuân Vũ nói rằng. Xuân Vũ sư tỷ, cảm tạ ngươi vì ta vô tình làm tất cả, bất quá bây giờ còn xin ngươi lui về phía sau một ít, nơi này cũng không an toàn. Sở Phong trong khi nói chuyện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền bố trí một tầng màu tím kết giới, đem Xuân Vũ bao trùm, sau đó phất ống tay áo một cái, kết giới kia liền dẫn Xuân Vũ, trôi về đại điện góc. Thời khắc này, Xuân Vũ cái kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lần thứ hai biến đổi, bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện, tu vi cách xa ở nàng bên dưới Sở Phong, giờ khắc này bố trí kết giới, dĩ nhiên là liền nàng cũng không cách nào đánh tan, quả thực kiên cố cực kỳ. Vô tình, ngươi muốn làm cái gì? Rốt cục Nhã Phi đám người ngưng trọng mở miệng. Bởi vì các nàng cũng có thể cảm giác được Sở Phong biến hóa, đặc biệt là cái kia quanh quẩn ở Sở Phong quanh thân màu vàng khí thể cùng này mang thai vật thánh điện giống nhau như đúc này làm cho các nàng cảm thấy không hiểu bất an. Mà đối với Nhã Phi vấn đề, Sở Phong nhưng là khẽ mỉm cười, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên ác liệt cực kỳ, thản nhiên nói. Dọn bãi, cách chương.